thầy sẽ chuẩn bị lắm. Bây giờ những cái này thầy đã trực tiếp thấy những điều như này, cái gì quá quá cái tình cảm mà quên cái nơi tu, nên vì vậy mà nó không có được. Chúng ta hãy chuẩn bị lại những cái sơ sót để giúp cho những người khác tu hành tốt hơn, tốt hơn. Chứ không thể mà bởi vì nó bởi vì mình tổ chức rồi nó có những cái sơ sót, từ những sơ sót đó mình chữa, cũng như những cái lỗi lầm của mình từ hôm nay nó có những sơ sót, không phải là ai giỏi. Nhưng mà thầy nhắc nhở nhiều quá mà nó vẫn không có, không như là nó không có thay đổi, mà coi nó còn muốn gia tăng hơn, nó xem thường, nên buộc lòng mình phải cương quyết mạnh mẽ chứ không thể nào. Cho nên lúc mình phải cương mà lúc thì phải nhu, nếu mình nhu không thì không có điều khiển được ai. Thầy dọn cái này thì con nghĩ rằng là chuẩn bị vào tu tập tứ niệm xứ cho tất cả mọi người. Mà nếu mà không dọn cái này thì tu tập tứ niệm xứ không bao giờ vô á. Vô được. Mới ngồi một chút cái thanh thản một chút là bắt đầu nó thanh thản. Mình phải biết được tới cái giai đoạn nó phải sự yên tĩnh như thế nào để mà tu thành với tự tuệ. Mà nếu mà không dọn sạch như thế này thì không bao giờ tu được. Hứa mà yên được bữa hai bữa cái đồng làm sao tu được. Học nó cũng đỡ, học về định vô lậu thì cũng còn đỡ. Nhưng mà khi mà quay tới tứ niệm xứ thì phải đọc từ 100%. Nó áp dụng vô thân tâm của mình liền. Tuy rằng mấy con trong cái giờ đó mấy con áp dụng từng cái kinh nghiệm bằng cái đề tài của thầy cho để mình phá tâm, nhưng mà cái phá tâm đó thì phải trong những cái giờ mà nó còn một của mấy con phải áp dụng vào cái đó để mà quan sát thân một họ tâm quan mà tuyên truyền đấy. Nó vừa áp dụng trên cái học của mình, trên cái bài tri kiến để giải thoát, mà vừa lại là nhiếp tâm để an trú ở trên tứ niệm xứ. Con thấy chưa? Chứ nó đâu đâu dễ mà bây giờ cứ động hoài mà tới cái giai đoạn này mà động nữa thì làm sao mà tiến đây nó khó. Vậy thầy có dạy là đừng nghe băng, đừng tới đây tới cái lớp này rồi là dẹp hết à? Nhưng mà trong cái lúc mà cái khóa tu gọi là định vô lậu đó thì con đúng ra là con dẹp hết mấy cái mắt hết. Nhưng mà con lại nhiều cái lời mà thầy giảng cho con ở đây đó, con hỏi hoặc là như cái huynh đệ con hỏi á, thì con nghe ở đây á, nó chỉ tiếp thu được có thầy giảng 10 mà con tiếp thu được có 2-3 hay là 5 thôi. Nhưng mà sao tự nhiên con về con nghe lại thì con nói, thầy giảng con bao nhiêu lần như thế này mà tại sao bây giờ con vẫn không nghe. Con nghe không phải một lần, con nghe tới luôn 2 lần những cái lời, 2-3 lần cái lời thầy giảng thì con muốn nói ra, ủa thầy dạy như thế này nè, mình phải tu như thế này mà tại sao mình cứ hỏi theo kiểu kia. Cho nên con mới nói rằng thì thôi thì trong cái lúc cái sự tu gọi là định vô lậu, cho nên con vẫn cứ giữ để con nghe những cái gì mà thầy giảng. Nhưng mà khi con áp dụng vào trong cái vấn đề gọi là tu tứ niệm xứ á, thì nghe băng cũng là chướng ngại, vì khi nghe xong rồi nó nhiếp tâm nó cũng không được. Thầy dạy như vậy nè, rồi con nói thầy dạy là ngăn cản như vậy là rất là đúng, nhưng mà bây giờ mình trong lúc vừa định vô lậu mà vừa tứ tứ niệm xứ nữa, hai cái bây giờ làm sao bây giờ, một là bỏ tứ niệm xứ, hai là bỏ định vô lậu, con lằng thằng hai cái việc này. Vì nếu mà mình không nghe kỹ cái lời của thầy á thì mình lại hành tập đi theo cái ý của con, còn cứ hỏi tới hồi lui những cái mà đôi lúc nhiều khi con thấy á đáng lẽ là mình phải hiểu rồi chứ, nhưng mà sao mình cứ hỏi những cái mà mình không hiểu. Mà mình thầy đã giảng kỹ như thế này này, hành như thế này này, từng bước như thế này, mà tại sao mình hành tùm lum tùm la theo cái ý của mình như vậy. Cho nên con nói thôi bây giờ trong cái thời định vô lậu thì cũng sáng nghe một chút. Nhưng mà có nhiều lần con nói thôi giờ hết một cuốn băng này thôi là dẹp, nhưng mà sao tự nhiên lại băng ở đâu cho con nữa, nó chướng vậy mà thầy. Con nói thôi hết cái này là dẹp, nhưng mà qua ngày hôm mai kia con nói vậy cứ qua hôm sau tự nhiên nó mang tới. Nó rõ là bạn nghiệp chướng thầy, nhưng mà con nghĩ thực tế lâu lâu thì đây là nó còn nằm trong cái định vô lậu, còn đang phải suy xét, phải suy tư, phải suy nghĩ để mà làm cái bài. Nhưng mà con làm cái bài định vô lậu con chưa thiệt thầy, con làm con chỉ bỏ khoảng 60-70% thôi, chứ con cũng chưa có làm hết cái công sức của con đâu. Con chỉ làm vì con mục đích là con cố gắng tập về cái chướng ngại, về cái nhiếp tâm, với cái chướng ngại về vấn đề gọi là tứ niệm xứ. Cho nên con có hai cái chướng ngại đó mà con con đi nó làng sàng, cũng có hỏi thầy nó làng sàng rồi, mà may là tự nhiên nó có cái gì đó nó gỡ con, cho nên mấy khoảng hơn tuần nay là tự nhiên con thấy nó có vẻ đỡ hơn một chút. Nhưng mà đỡ vậy chứ mà nó còn bị chướng là vì mấy cái băng. Thật sự ra như thế này nè, trong khi thầy dạng mấy con ở triển khai cái tri kiến của mấy con thì mấy con tập trung trong cái định vô lậu là hiểu, cái đó là cái định chính của mấy con trong cái giai đoạn này. Còn kia tập cho mấy con làm quen ở trên tứ niệm xứ đó, cái này mấy con cứ cố gắng ở trên tứ niệm xứ mà tu thì mấy con lấy nó làm chính, mấy con nỗ lực với con tu hai. Còn mấy con tập với pháp thành niệm là chẳng qua mấy con phát một trạng tự nhiên cho nó tỉnh thôi, thế nó còn họ chưa phải là nó cái pháp chính của con này, chính cái định vô lậu triển khai cái tri kiến của mấy con chính. Những cái bài học của mấy con lắng nghe kỹ từng chút để thu thập từng cái hiểu biết trên cái vô lậu đó, nó là cái chính. Cho nên mình dồn hết những công phu, những cái thời gian, những cái lúc nào mà thay vì bây giờ còn chưa có nghe rõ này thì mở bằng nghe rõ cái này thì có đâu chưa đọc được cái bài này mở mình đọc cái bài này coi tôi coi những cái gì mà nói trong này, những cái này là đọc khó nhiều mà. Bởi vì mình tập trung cái đầu cái niệm chính tu của mình là định vô lậu rồi, nó triển khai cái tri kiến, mà mình cứ do mình cứ mình do mình nhất tâm đừng có niệm thì chết nó rồi, nó là diệt cái tri kiến mình mất đi rồi, nó hiểu. Còn cái này mình chỉ làm quen để mình quan sát thôi, nó chưa phải cần đâu. Cái chuyện cần nó thì có chuyện nữa nó khác ba dạng, nhưng cái pháp chính, cái pháp phụ, cái này phụ thôi, còn kia là chính. Chính mình không thấy nó là cái pháp chính mà mình cứ biến nó thành cái pháp phụ rồi mình lăn sang hai pháp. Ôi dạ, như thế nào mà bà thầy dạy đó là khi mình nhiếp tâm với một bên đó là mình triển khai tri kiến. Đây mới vừa rồi thầy dạy mình nhiếp tâm tức là mình để mình tu cái chánh niệm, thì con lại thấy bên này thì mình không cho nó khởi niệm, còn bên này là mình lại phải phát triển cho nó niệm, cho nên hai cái nó nghịch. Có nhiều khi con muốn hỏi này thì mấy con phải hỏi cái này, bởi vì khi mấy con giữ im lặng thì mấy con phát triển bên này nó phát triển này. Còn mấy con không giữ im lặng mà cứ suy nghĩ hoài nó không có triển nổi, nó không có hai triển nữa. Bây giờ con triển khai không nổi của điều gì đó, nó còn giữ nằm im lặng hết, đừng có cho nó nghĩ gì. Nó bắt đầu cái con giờ con suy nghĩ nó bắt đầu nó bật ra từ cái chỗ im lặng này nó bật, người ta dừng cái đó. Cho nên thầy bảo nó không im lặng nhíp nằm an trú trong một phút, chỉ cần một phút thôi thì nó còn sáng ra sử dụng qua định vô lậu thì con thấy nó bật. Nó như vậy. Còn này mấy con bữa nay đậm quá đậm, mà bữa nay quá tịnh, hai cái này nó đối rồi, nó mâu thuẫn nhau, nó ngược nhau. Là tại vì mấy con chú ý cái này người ta chỉ nhíp tâm an trú thôi, mấy con tính làm cho tăng lên 5-10 phút thì thôi rồi, mấy con không hiểu. Và thầy con thấy những cái lời mà thầy dạy có thể là nó chúng con nhiều khi áp dụng không được, nhưng mà đến khi khoảng một mà không hiểu nữa, không hiểu để áp dụng, nhưng đến một tuần hai tuần hoặc là một tháng sau tự thầy dạy thế này mà mình làm thật lắc đi, tự nhiên nó mới thay hiểu, dạ nó mới phát triển lên, nó mới hiểu cái đó. Cho nên có nhiều khi thầy dạy mà nó trước những cái lúc mà tụi con đã hành tới thì chúng con hành nó ủa sao cái này thầy dạy hay quá mà sao hồi đó là mình nghĩ như thế này mình làm như thế này, thì nó lúc đó nó mới đi. Giống như là thầy dạy mà phát triển trước mà tụi con cứ đi lò mò rất là chậm. Nếu mà tụi con mà có cái trí tuệ tốt hay là sự tu tập tốt thì con lò mò thì thầy dạy ngày hôm trước vài ngày hôm sau là đã tới rồi. À vậy cứ lò mò vài tuần sau mới phát giác. Nhiều khi là khỏi lăng quăng nữa chứ, khỏi hết thời gian. Mất thời gian quá nhiều. Thì bằng chứng là như con thấy như Nguyên Thanh hỏi rồi, nó nắm vững được. Cái nó phát triển nó biết được. Nhanh, nhạy bén. Nó là cái thông minh rồi. Còn mình nói là mình nói rồi về bắt không được, thử ráng cho mà giết về còn hết sức rồi, có lẽ không thể triển khai hơn được. Cho nên cũng như bây giờ thì dạy tôi, thì dạy cái ý của thầy như vậy mà là hiểu như vậy, cho nên là chúng ta tới chừng mặt ra hiểu thì dạy như vậy mà mình thua cái lăng quan gì kỳ đó là cái trường hợp. Tại vì mình hiểu sau cái thời gian phải có kinh nghiệm rồi mới thấy được, có tu tập rồi mới thấy. Còn người ta khi mà nghe rồi người ta hiểu trước, người ta hiểu đúng cái đó, cho nên người ta bắt vô cái người ta làm liền, người ta đẹp vậy, người ta đẹp. Cho nên bây giờ là nó chậm. Mà theo khoảng gần 3 tháng mà phát triển về cái định vô lậu á, là con thấy thật sự ra là con đã được tiến triển lên một bước nữa. Vì hôm mấy lần trước con học thầy dạy con chỉ ôm pháp tu thôi, mà khi ngưng ôm pháp là trong nội tâm của con là bị ác pháp nó tới. Ngưng ôm pháp là bị ác pháp nó tới, mà cứ ôm hoài mà chẳng lẽ ví dụ như con đi đi chỗ này chỗ kia mà con cứ ôm pháp hoài đâu có dễ ôm được, chỉ có ở đây là ôm được. Nhưng mà từ khi con tu tập về cái định vô lậu thầy dạy, con không cần ôm pháp, con không cần ôm, con cứ ở một ngày đó con giữ thanh thản thôi, con cứ giữ bình thường. Nhưng mà có một cái việc con để con nằm, con để con đi để kêu ngồi, nhưng mà ác pháp nó đến đó, nó có đến, nó đến thẹt qua một cái là tự nhiên không biết ở đâu trong nội lực con cũng có một cái tư kiến gì đó, nó làm cho cái gì nó đi trở lại bình thường. Thì con thấy nó rất là tuyệt diệu cái chỗ đó. Mà mới có 3 tháng phát triển về tri kiến này thôi, mà nếu mà nỗ lực mà phát triển cho nó đúng mức nó nữa thì nó có một nội lực rất là mạnh, mà mình không cần phải ôm những cái pháp như thầy dạy lâu nay về chánh niệm tỉnh giác hay là những cái còn ôm ít xa xa thôi, nhưng mà mình có cái tri kiến tốt rồi là nó sẽ bả những cái kia. Bình thầy á, như mấy kỳ á con cảm thấy mệt, con nằm một, nếu mà ôm cái gọi là những cái phương pháp tu tập của thầy dạy, ôm nó mà khi con nằm một thời gian chỉ một vài tiếng đồng hồ mà để thả lỏng á, dạ pháp nó đến nó tấn công liền. Nhưng mà hôm nay con tu tập cái tri kiến á, con nằm thả lỏng, con để ý coi thử vài ba tiếng đồng hồ nó cũng không làm gì con nổi. Ác pháp gì nó đến tự nhiên sao nó có cái gì á, hay lắm rồi thầy. Con thấy con có cái đó là tiến triển lên được cái bước đó. Mà nếu mà giữ được cái tri kiến này tốt mà nó tăng trưởng lên thì chắc có lẽ con cũng có một cái sức mạnh để mà nó ngăn chặn được cái ác pháp. Mà con nghĩ là mình được tiến bộ một chút xíu. Rồi chỉ giả lại cái lớp học mà triển khai cái tri kiến của mấy con cứ nghĩ là mấy con trở thành một người giảng sư rất là đầy đủ, không có chỗ nào mấy con nó thiếu sót. Cho nên thầy đào tạo mấy con là đào tạo cái người lãnh đạo, không phải là đào tạo cái người tầm thường, nhưng mà lãnh đạo cả thân giáo, thuyết giáo đầy đủ. Các con cứ làm bài thì các con sẽ thấy tiến bộ trong sự làm bài của mấy con. Mấy con trở thành những cái nhà thuyết giáo lần lượt thì mấy con sẽ áp dụng nó từ cái chỗ tu tập của mình, từ cái triển khai cái tri kiến, mấy con trở thành những nhà lãnh đạo đó. Nó còn cũng làm đó là cái đào tạo đó. Cái đào tạo của Kala còn chứ là thành nhà dân luôn đó thầy. Còn nói con không biết chứ, mà bây giờ con làm dường như là trở thành nhà dân. Nhà dân còn thua cái nhà lãnh đạo của tôn giáo, nhà lãnh đạo mà thân giáo thiết giáo. Tứ vô lượng tâm mình làm rời ra bốn bài hay là một bài một tứ vô lượng tâm. Bài tứ tốt chứ anh. Tứ vô lượng tâm đó thì con sẽ làm cái bài từ từ trước lòng từ đức rồi từ. Cái bi rồi mới là cái hỷ rồi cái thích xa. Mỗi cái riêng là từng bài một bài thì rất nhiều một viết mới chứ không phải nó mình dồn vô từ bi hỷ xả làm bài từ 3-4 ca là thôi rồi chậm nè. Thầy cũng như thầy nói cái bài cái từ viết chữ chú bi, cái từ là nó tương ái, còn chữ bi là cũng như chữ tương xót. Mà anh thấy hai cái nghĩa này nó nên tu được giữa nó giống nhau, nó có làm bài hỏi với chắc à không chút nữa rồi thì nếu có thầy về rồi thì tôi nói đi không sao chút nữa cái chữ từ với chữ bi á thầy. Nếu cái chữ từ nó dễ làm bài hơn cái chữ bi, thì cái chữ bi mà thầy nói cái cảnh tương tác mà nhiều khi mình nói cái tương tác nó quay qua nó lọc vào cái chữ từ chứ đó là tại con không hiểu. Nó từ bi nó lộn xộn chứ còn từ nó từ bi nó bi chứ không có hai cái này nó lộn đâu nó ra đó cho nên thầy nói ví dụ vậy chứ con nắm bắt được thì con triển khai chứ còn sâu sắc hơn mà nó rất hay. Mấy con tới bởi vì nó là pháp độc nhất đi đi đến cứu cánh giải thoát, nó bốn cái pháp độc nhất của đạo Phật là từ bi hỷ xả. Cho nên vì vậy mà triển khai cho đầy đủ mỗi một cái tâm từ của mấy con nó thấm nhuần, mấy con sẽ thấy người ta chửi mấy con không giận, nó vậy thôi mấy con biết ghê của nó chứ không phải là cái bài học nó đơn giản rồi mấy con trở thành những nhà văn viết những cái lòng từ đồng là nó xúc động là nó khóc rồi tới mấy con viết cái tâm bi. Tâm bi là mấy cái nhà từ thiện mà đi cứu trợ người nghèo người đói người màn trời dưới đất đó là tâm bi đó. Chứ không phải là tâm từ đâu. Mà nếu mà người ta có cái vì danh vì lợi thì họ có phải tâm bi không mình ạ? À, danh lợi thì thôi khỏi nói bi đi. Họ cứu trợ nhưng mà họ phải danh, có cái danh tiếng, họ có cái lợi gì đó họ mới cứu trợ người ta. À, cái đó thôi khỏi nói, mà cũng không từ là cũng không bi được. Cái đó là sai. Ở đây khi mà viết rồi thì mấy con cũng dạy cái mặt mà tự di giả. Chứ không phải là cái khi mà viết ra là để mình dạy ra, để cái mình làm lạc ở trên cái tâm từ đó, thì nó sẽ đụng chạm mấy cái nhà từ thiện mà làm cái chuyện mà danh lợi ở trên cái từ cái lòng từ thiện của họ. Từ thiện, họ từ thiện chứ đâu phải là không từ thiện, cho nên họ làm chuyện ác đâu đó, làm kêu gọi người ta đóng góp rồi ăn cũng nửa trong đó đem ra con chứ, thì cái đó là từ thiện việc. Cho nên trong cái vấn đề này là khi mình viết tâm từ đứng trên góc độ giảm dạ, con triển khai như vậy đó. Biết về từng cái vừa động tâm như vậy thì có đưa vừa có đặc tính, đặc tướng lẽ đương nhiên nó có tướng tính đủ được đó, nhưng mà mình cũng nhắc ra cho người ta đọc là thấy tướng tính được, được duyên hợp nữa mà duyên hợp tăng lên lắm. Đưa nó đủ hả? Coi như cái bài của mình nó không đi, nó không đi ra ngoài cái khung đó, bởi vì cái hành động của mình nó là cái tướng rồi. Mà cái tính của nó nói lên cái lòng thương yêu thật hay là giả nó rồi. Cái tình cảm thì tôi phải hỏi về cái đặc tính, phải là nói chung là đặc tính, đặc tướng yêu phẩm đối với chúng ta, tức là nó là một người ai thương yêu. Một cái hành động đó nói là 5 cái nhóm này, tức là đặc tính, đặc tướng dựa vào biến đổi về nhân tâm, tức là 12 nhân viên. Cái này nói là 12 nhân viên mà thay đổi tên như cái gì? Không phải mà. Ví dụ như đặc tính là đặc tính là vô minh hành, nó sẽ giải thích tức là đặc tính, rồi còn những cái tướng nó là những danh sách rồi. Tại con nghĩ vậy, nhưng mà con cũng có nhiều khi tập nghĩ duyên, nó phải 12 cái duyên mới đủ, còn cái này nó không đủ, có cái đặc tướng tính ở trên cái tâm từ thì cái duyên đó nó không có đủ 12 cái duyên, cho nên mình ghép 12 cái duyên vô đó được. Khi đó nó có u vi cầu khổ mà định tử đâu, khi mà làm cái việc từ thiện nó chưa tới đó thì nó đâu có cái duyên nó được, cái kia nó kết hợp thành cái duyên đó. Cái duyên không, nó duyên 12 nhân duyên, nó phải có một cái chữ duyên. Không, ý của cô hỏi là năm cái đặc tính, năm cái nhóm này nè, nào đưa vào bất đúng rồi, đúng rồi, cái đó là nó nằm ở trong thành con muốn nói cái đó thầy biết rồi, tức là năm cái đặc tướng, đặc tính này, duyên hợp, duyên tan này, thấy không, rồi chuyển đổi này, đó nó nằm ở trong thành nhân duyên, cái đó thì nó nằm ở trong thành. Còn cái hành động mà làm cái việc từ thiện, lòng thương yêu mình ở nhiều khi nó thiếu duyên, 12 duyên nó chỉ có 6 duyên rồi. Tám duyên, ví dụ như là cái đặc tướng của nó, đặc tướng của cái thảo mộc thì nó chỉ có cái danh sách thôi, chứ nó không có lục nhập. À đúng rồi, đó thì nó là như vậy đó, thì mình không thể nào nó lục nhập được, bởi vì chỉ có con người mới có lục nhập. Cho nên là bây giờ bắt đầu tới cái đặc tướng xong rồi, thì bắt đầu nó mới có cái duyên họ, thì họ tức là bây giờ là nó họ cùng cái gì, tức là nó xuất hiện cho cái họ đó. Tôi nghĩ năm cái giống là tức là 12 duyên. Nhưng mà nếu mà nó được vô rồi thì nó có lục nhập, nếu mà nó thảo mộc không thì nó có vô uống không? Nó thiếu, nó không có cái lục nhập, thì nó mất duyên của người ta rồi. Nó không có uống không? Cái lục nhập, nó lục nhập là nó nằm ở trong mắt tay 6 cái căn của nó thôi. Lục nhập là nó có 6 căn, 6 tầng thôi. Người ta nói cái chỗ lục nhập nó không phải có 6 căn thôi, mà nó có cộng thêm 6 tầng mới gọi là được nha. Nãy thầy nói về vấn đề mà nghe máy nghe băng trong thời gian sắp tới, thì qua cái kinh nghiệm con thấy thì cái băng á thì cũng như là những lời nói của thầy, cũng như vị thầy, cũng như hình bóng của thầy, mà không một vị thầy thứ hai mà không bao giờ sai trật. Thì qua cái kinh nghiệm thấy thì ví dụ nghe băng 2-3 lần trong những cái buổi giảng của thầy thì mình nắm vấn đề nó kỹ, không có sai, từ đó cái tiên kiến mình có. Và khi mình nghe rồi thay đổi băng, mà khi sắm dùng rồi á, thì tôi thấy cái băng nếu mà có đó mình cũng không nghe nữa, có kiểu nghe cũng không nghe nữa. Còn cái vấn đề mà khi mình chưa nắm thì tự động nó phải đòi hỏi về cái băng để tìm nghe cho rõ, cho không có vấn đề. À, thì cái đó là cái giai đoạn đầu, chứ còn giai đoạn mà tới tu tập mà tới cứ niệm xứ để cho đi vào, nhưng mà thì nó không còn thời gian nữa, thời gian tu hết, không còn thời gian nghe, không hết. mà nó không để mà cái tai mình bị cám dỗ, tức là nó luôn luôn nó nằm ở trên tứ niệm xứ, nó quan sát từ giờ này đến giờ nó tu tứ niệm xứ được. Nhưng mà cái tay ví dụ như cái niệm mình niệm về pháp, niệm về pháp thì nó cũng không có tham sân si, được tự động nó sẽ tan đi dễ hơn là cái niệm mình niệm của ngũ dục lạc thế gian. Thì ví dụ niệm với dính pháp một thời gian ngắn là nó cũng tan đi liền. Dù cái niệm khởi về, dù khi nghe băng thì khởi niệm nhớ về pháp đó, pháp kia là tự động để nó giải quyết trong áp dụng pháp này vào trường hợp nào thì nó cũng có cái niệm đó, nhưng cái niệm đó thì từ nó cũng cái niệm nó niệm pháp. Dạ biết rồi, nhưng mà điều kiện là tới đây thì nó không còn pháp gì nữa hơn là hoàn cứ niệm trước. Nghĩa là cái tâm vô luôn nó quay vô, nó không còn có thời gian mà nó quay ra. Mà nó quay ra nó nghe pháp mà nó nghĩ pháp thì nó bị quay ra, nó không giặt. Cho nên tới cái giai đoạn mà nó không cần băng gì hết, không cần ăn, nó chỉ cần ở trên tứ niệm xứ không, để nó quét hết, nó quét để nó hộ trì cái chân lý của nó, quét tất cả luôn, nó quét tất cả hết, không có cái gì mà còn, nó hoàn toàn nó phải thanh thản, chứ nó còn một cái pháp trong đó thì cũng được. Cho nên Đức Phật dạy một chuyện như im lặng như thế ở trong đó mà nói, nghĩa là không có cho nó phú giận được. Vì vậy là đúng mà tôi cái thứ nhân mật mình có thể mình đi bất thực mình cũng không gì ai, mình không cho ai được cái được rồi, nó quay vô hết rồi con. Còn bây giờ thầy nói, bây giờ nếu con nhận cái trạng thái mà cái tâm nó quay vô, thầy nói cho mấy bây giờ đó các con chưa có nhận ra, nhưng mà các con thấy nó nhìn lại cái thân của mấy con thì mấy con thấy nó có biết bên ngoài không? Cho nên lúc bây giờ mà nó quay vô, nó chỉ quay vô bởi vì Đức Phật nó tha thành chứng giác là nhờ tâm không phóng ra. Chỗ ở trên tứ niệm xứ nó quay vô cái thân đó, nó không phóng ra ngoài đâu, nó ở đó. Mà bây giờ nó luôn luôn nó nhiếp phục, nó nằm ở trên đó, nó không có đi ra nữa. Lúc bây giờ thì mấy con muốn nghe băng nó không nghe, muốn gì mà con phải muốn nghe băng là nó phóng rồi, nó phóng rồi nó mất cái chỗ tứ niệm xứ, nghe là bị chướng pháp, nó bị chướng rồi, nó không có muốn, nó không thở rồi được gì, nó thở ra thì không được. Cho nên nó cái lúc bây giờ là lúc nó để bảo vệ cái chân lý của nó. Chân lý được bảo vệ, nó bảo vệ, nó luôn luôn nó quay vô, nó bảo vệ cái trạng thái thanh thản là biết sự, mà nó vừa phóng ra là nó mất cái trạng thái này. Cái thời khi tâm quay vô thì quay vô là để thanh thản, hay là quay vô thấy toàn thân? À, nó coi như là đầu tiên á thì mình mới tập thì mình thấy toàn thân, cảm nhận được thân. Nhưng mà sau đó nó không có thấy toàn thân đâu, mà nó thấy một trạng thái thanh thản, trạng thái sung mãn tứ niệm xứ. Nó lạc, nó khác, nó không có vậy đâu. Bạch thầy, về thấy trên bốn niệm xứ, trong thấy trên bốn niệm xứ và thấy luôn cả thanh thản thì có phải đúng hay sai? Chưa đấy. Chỉ thấy thanh thản thôi. Nó còn có một cái trạng thái thanh thản thôi. Khi mình chưa quay vô thì chưa thấy, mà nó quay vô quan sát thời gian sau thì toàn diện nó sẽ thấy. Kính bạch thầy, nó hiện ra cái đó. Lúc mà mình thanh thản mức độ đó thì mình sẽ vượt qua cảnh thọ tận cùng. Đúng rồi. Nó sẽ hoàn toàn thanh thản. Mới chưa được. Khi nào mà nó hiện ra thôi, nó hiện ra một cái thời gian mà nó ly dục giáo pháp thôi được. Nó trở lại. Nó trở lại cái nó mất cái đó đi, chứ nó chưa phải kéo dài luôn đâu. Cho nên mình tiếp tục mình tu tập nữa, tiếp tục để cho mình quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp nữa. Và cái sự quan sát đó cho đến khi nó hiện ra thì để đó đi. Thầy, rồi cái nó hết. Mà thầy, con thưa thầy như thế này, khi mà mình tu tập cho nó quay vô một thời gian mà thầy, sao tự nhiên nó lại quay ra, nó buồn bã mà thầy. Buồn bã mà nghe băng không, con đây là con nói cái sự phóng dật của con á, cái chuyện này là nó là phóng dật. Và sao là nghe cái tiếng của thầy một cái thì tự nhiên hắn lại muốn lại tu lại, còn không nó chạy ra lại, nó buồn bã. Ví dụ nó quay vô một thời gian, lúc đầu thì nó sung, nó thích, nhưng mà chặt rồi giống như nó không có sức lực, nó giống như nó buồn. Cái tự nhiên nó nghe thầy nói vài ba câu cái là nó thích, là bắt đầu nó nỗ lực tu tiếp như vậy. Nhưng mà con biết rằng khi mình hành như vậy á là nó phóng dật, nhưng mà nó làm cho mình buồn. Bây giờ mình phải dùng pháp. À, là bây giờ cái giai đoạn đầu của mấy con mà nó còn buông ra buông vô chứ nó còn nằm nó được đâu thì dạ, nghe để sức tấn nó chứ. Rồi nghe thầy, nhưng mà nó khiến như thế này nè, con biết nó khiến mình ngang lặng rồi. Bữa sau nó khiến là nghe nhiều hơn chút nữa. Bữa sau nó khiến nhiều chút nữa. Nghe một chập nó bắt nghe hoài, thế là nó phóng dật vậy đó thầy. Thì bắt đầu bây giờ mình biết cái sức của nó có được cái trạng thái thanh thản đó rồi. Nhưng bây giờ nó phải có khoảng thời gian ngắn nào đó thôi, rồi nó trở lại, nó không ấy. Mà trở lại thì nghe nó buồn bã quá. Dạ, nó buồn. Nó, thì do đó thì mình nghe văn thì mình sức tấn rồi, mình thích rồi. Thì bắt đầu đó mình phải biết ngăn chặn, khi mà nó hương thấn trở lại, nó tu động, dừng lại đừng nghe nữa để ráng tu. Chứ còn không ấy nó nghe rồi bắt đầu nó phóng dật luôn. Để bắt buộc mình phải nghe hết. Nó bảo mình nghe cho hết, mình nghe hết rồi nó còn nữa còn mặt nữa chưa nghe. Đó vậy đó là cái nó duyên theo nó làm động. Nó không có chịu quay vô, nó phóng dật. Cho nên vì vậy đó mình biết là sách tánh nó thôi. Cái tấn đó mình nghe, à mình nghe đủ rồi không? Bây giờ dừng lại nha, bây giờ đi lo mà cứu người xứ đây. Nếu con không có chặn cái chỗ đó. Phải chặn dở cái chỗ đó đó. Bà thầy đang buồn bã, tự nhiên tu đó rồi bắt đầu giống như nó hết sức tu đó. Bắt đầu cái con không biết làm cái gì mà mình cũng đẩy ác pháp, nó buồn là ác pháp rồi mà đẩy nó không được. Tự nhiên nghe cái lời thầy nói, cái tỉnh lên, nó xuống lên. Tôi lên cái bắt đầu cái chút thôi là hành cái bắt đầu đó là nó kéo tập nghe luôn dở cho đó mình lúc đó, mình nghe bây giờ là cái đầu tiên nhưng mà biết ngăn chặn khi mình thấy nó phấn khởi là nó không còn buồn nữa rồi phấn khởi mà. Thì mình dừng lại để cho mình tiếp tục cũng dừng lại với thầy dừng lại tu nhưng mà rồi bắt đầu cái dừng lại tu bữa hai bữa cái bắt đầu nó kéo nghe nhiều hơn nó vậy đó. Rồi cái dừng lại, chứ nó không phải là nó tuôn cái ào này. Đầu tiên nó nghe 5 phút nghe, cái trả hỏi nghe 10 phút rồi, nó kéo nữa đó. Cái còn nó thầm kiểu này là ác pháp đến là đúng không? Khi nào mà nó có cái trạng thái mà nó thối chuyển á, nó buồn nó thối chuyển thì mình nghe. Còn chứ không nó bắt quen đó, nó cứ tuôn hơi cho nó bắt nghe. Tuôn hơi cái khả nghĩ tôi nghe chút. Dạ. Nó là làm cho con. Dạ, mà cái tiếng con thầy nó hay cái chỗ đó đó. Tự nhiên mình đang buồn, cái tự nhiên nghe tiếng thầy nó bừng tỉnh lên, sáng suốt đó, nó khỏe. Nhưng mà chặt là nó kéo luôn. Phải thay, kéo luôn. Khi con ngồi riêng ngồi con ngồi thiền ấy thì giờ đầu ấy thì cũng có hôm thì được 40 phút cũng hôm thì chỉ 30 phút cũng hôm chỉ 2 phút cũng hôm chỉ 15 phút tự nhiên người nó giật lên thì có ngồi tiếp nữa anh rồi nó bị giật hả con? Nó người nó bị giật ấy. Nó giật thì không sao đâu con, không có gì đâu. Đó là một cái trạng thái con dùng tác ý con bảo đừng có giật. Hãy... quá nhiều hôm con ngồi 40 phút nhưng mà không hề con không bật vọng tưởng không hề con niệm không hề có không có vọng pháp gì cả thì ngồi rất tốt nhưng mà cũng hôm thì không ngồi được cũng hôm thì ngồi 10 phút thì tự khắc nó đã giật rồi. Cái tâm con nó chưa ly hết, nó chưa có ly hết cho nên vì vậy là nó cứ trở đi trên lại. Do đó thì cái định vô lậu con chưa có trọn vẹn. Con giết liền cái định vô lậu chưa trọn vẹn. Vì vậy là khi mà định vô lậu nó còn trọn vẹn thì nó không có cái đó. Tự nó ly, cái định vô lậu, cái tri kiến của chúng ta nó ly. Nên thầy biết là phải triển khai cái này thì mấy con mới không có được tình trạng mà tự đi trở lại. Chứ còn không mấy con ráng ức chế cho nó đừng, thì mấy con bị ức chế nữa. Nên nó sai định. Dạ, cái định vô lậu con thấy ho hay là thập hay là thì giật là con vui. Không con cứ nhắc cái tâm mình, nhắc cái thân con, đừng có giật nữa nha, thì giật đó nữa. Cứ đường điện nó giật nhé, cứ giật như vậy. Đó là thần kinh con nó giật con, nhưng mà con nhắc lại nó ổn định. Khi mà con ngồi lâu yên, nó cái thân của con nó bị dặm nó quen rồi, cho nên bây giờ con ngồi yên nó không có chịu yên lâu gì á, nó giật. Cho nên con nhớ khi đó mình chỉ dùng pháp tác ý mình nhắc nó thôi, rồi lần lượt nó sẽ bình an cho lại con. Thôi bây giờ ở bên cái lớp của mấy con á thì cái người nào về thì mấy con cứ chuẩn bị về thì không có sao. Không, mà bên này như cái bạn ít cô về quán thảo tịnh con thì con làm xong thì thầy. Con cứ làm xong rồi cứ làm xong thôi, bây giờ cái lớp này nó đóng cửa rồi, nó không có coi bài vợ ai nữa hết luôn. Mấy con ăn Tết thầy cũng ăn Tết chứ. Xin kính thưa từ lỗ như vậy tôi vượt 3 tiếng buổi sáng 3 tiếng buổi chiều. Thì bây giờ nên viết bài mấy tiếng? À, 3 tháng buổi chiều, 3 tháng buổi sáng, 3 tiếng buổi sáng. 3 tiếng buổi chiều, mình nên viết bài mấy tiếng? Về 6 tiếng, mình nên viết bài mấy tiếng? À, cỡ khoảng con viết bài về cái định vô lậu thì con nên viết bài, con tập trung ở trong kia nó làm ra 2 tiếng để mà tập trung ở trong cái định vô lậu, còn 1 tiếng để nghỉ ngơi, tập trung con tu hết. Nên là 3 tiếng, thì mình viết 2 tiếng, thì mình tu 1 tiếng. Buổi chiều sáng buổi chiều cũng vậy, tập trung để mà đọc đi đọc lại cho nó thấm dần để mình chỉnh sửa cái bài của mình cho nó đầy đủ mà nó rất hay, cho nó nhào đi nhào lại. Thì biết là mấy con viết rồi mấy con đọc trở lại mấy con thấy còn thiếu sót, mấy con sửa đi cho là nhiều lần cái bài của mấy con rất hay. chứ hai con giết một lần thì không thôi. Cho nên mấy con giết nhiều chữ thì đọc không chết đi. Con giết mà có cái cuốn này, con giết cái bản thảo trước. Con giết chì ra thầy, con giết xong cái nào còn giết thì phải lắm. Kìm chỉ được. Nên nhiều. Chừng nào ấy, mấy cái con xấu này đọc được nè. À, được. Cái con nào quá xấu nè. Kệ, xấu nhưng mà con giết lớn lớn chứ. Thì... À, lớn kia rồi. Lớn kia rồi đọc vậy. Tại bây giờ xấu tốt gì cũng được hết mà giết cho lớn mà. Xấu quá nó khu bò rồi đọc nó rõ. Không sao. Miễn là xấu gì xấu rõ ra nó to đó thì nhìn được. Nhỏ quá rồi thì lớn rác thì nhìn rất khó. Như Phước Toàn giết chí chí viên giết thầy cũng đọc khó quá. Con viết chữ lớn hơn Phước Toàn chứ chính là chữ lão. Lớn nhưng mà bữa nay thì con đã viết lớn rồi. Mà con viết viết như nào thầy đọc khó quá. Thầy viết thưa đưa chữ này viết thưa thưa ra chút. Chữ con đọc được mà. Được, chữ con thì lớn. Chữ sư Pháp Ngọ viết cũng đâu có đẹp đâu, nhưng mà điều kiện là viết lớn dễ đọc lắm. Không có khó đâu. Chữ chân tịnh cũng viết dễ đọc, không có khó. Viết dễ đọc dễ. Em viết cũng hơi xèo hơi láo quá. Vậy nó không sao nhưng mà đọc dễ. Cái con viết chữ đó khó đọc lắm. Còn viết sao mà dính chữ là lớn mà sao dính là lẹo quá trời. Con viết chữ lớn nhưng mà có cái điều kiện là viết nhiều khi con viết con không viết nháp này viết luôn nhiều khi suy nghĩ cái em viết luôn không viết nháp nhiều. Bởi vậy cái bài của con viết con làm nó dở lắm. Con nhắc cái chuyện đến giặt rồi con thôi. Nhưng mà thầy theo kinh nghiệm viết bài của con thấy lạ là khi viết lần rồi không đọc mà kiểm tra thì viết lại hay là viết nháp rồi thì nó có cái ý khác. Còn biết lần thứ ba thì tôi tới khi nào mà chỉ dừng lại khi đọc bài quý thầy thì dừng lại, còn muốn để còn thời gian còn viết nữa em còn còn thêm sách rồi còn thêm nữa cái bài nó cứ thêm hoài thêm hoài đến khi mình đọc bài biết thầy mới ngưng, chứ còn để cái bài còn lại đọc đi đọc lại cũng còn có còn ý có thêm hoài có ý viết hoài cứ để viết chừng nào mà con đọc lại con hết ý thì được rồi. Thì đó là nó hết ý rồi. Thì coi như chừng tịnh có cái gì đó mà viết nhiều khi con hoa làm biến như viết nào làm biến tức là con không chịu triển khai cái tri kiến nó còn thừa cái chỗ hiểu đó, cho nên bây giờ thôi bao nhiêu đủ nào? Chưa đủ đâu, cho nên nó triển khai để cho nó triển khai. Bởi vì mình viết rồi đó bắt đầu mình đọc lại cho người thấy cần thi cho này khúc một đoạn hay một câu, có nhiều khi nó hai ba câu, có nhiều khi nó cả trang nữa hay không thì cứ làm thêm, bởi đó là cái lối triển khai. Nhưng mà thêm nó chậm cái nhiều nữa là sao mới nhớ là còn phải thêm nhiều một hai phần này nữa à, thì con ra một cái bài có thể nó kéo dài cả tuần lễ rồi vậy nó mới đầy đủ đó con. Cái triển khai của chúng ta là viết vậy đó, bởi vì thầy viết văn bao giờ thầy cũng thẳng thảo thẳng rồi bỏ nó, không bây giờ đọc lại thì mình thấy nó là hay rồi, mình viết rồi mình đọc lại thì mình thấy nó hay rồi, nhưng mà một tháng sau con đọc lại con, nó chưa hay đâu, nó còn những cái chưa hết chừng đó mình đọc nó đưa cái chỗ mà mình viết này nó sáng nhìn ra một trời sáng suốt rồi. Bởi cái lối viết văn người ta vậy, chứ mình viết mình làm biến á, mình viết vậy thôi, giờ đọc lại nó không sửa nữa thôi chứ cứ thêm hoài chứ chết không biết chừng nào hết. Mấy con cái đó là mấy con tu đọc cái kiểu mà cùng được cái tri kiến. Thấy nhiều khi đề tài cái làm người muốn từng lấy nhiều khi cái nó quá hay đi viết vậy cái viết từng lẽ một bài là tốt đó mình để nó thấm nhuần, mình đọc mình sửa đi chứ lại con nên nhớ là một cái nhà văn người ta viết cho đến mà trở thành một cái bài văn ba hay là viết đầy đủ ý, người ta đọc nhiều lần cho nên đưa gian khổ người ta làm cái công việc mình viết văn. Tại con thấy cái gì viết bài con nhanh quá, 2-3 ngày bài còn có một bài viết mà nếu mình tìm cho nó chính xác mà phải lâu lắm, cả tuần lễ 10 bài sau cái gì viết hay giỏi quá 2-3 ngày bài. Cái người mà người ta viết hay mà nhanh á là tại cái đầu óc người ta nó đã tích tụ nhiều rồi. Nghĩa là tất cả những cái hiểu biết người ta đã đọc nhiều rồi, còn mình bị quên. Con cũng đọc nhiều rồi nhưng mà quên, nên bây giờ viết chỉ nhớ cái này thôi, nhưng mà 3-4 ngày nữa nó lòi ra. Tức là cái nhớ của mình rất bây giờ con hiểu không, cho nên mình như vậy mình chậm, còn người ta nó nhớ nó liên tục, người ta viết nhanh mà nó nhiều, còn mình vậy thì phải chậm thôi. Ví dụ như thay vì một tuần lễ mà phải viết 100 trang, còn mình tuần lễ mà đọc đi đọc lại thì mình chở cỡ chừng 10 trang đó, nhưng mà 10 trang của mình triển khai đầy đủ trong cái 10 trang rồi tới chừng 10 trang khác mình phải đầy đủ nữa, triển khai cái tri kiến như vậy lần nữa. Sau này con sẽ cầm cái bút con một thời gian sau, một năm, hai năm, con cầm bút con viết, không bao giờ sửa như vậy. Đầu tiên thì nó vậy, chứ mà sao nó vậy. Bây giờ nó mới thành nhà giám chứ. Chứ bây giờ mấy con không chịu sửa rồi sao? Cái người tôi lỡ là do nó khó đó, là vừa viết bài vừa viết tâm với anh chú. Nó khó là khó được, nhiều khi mà đang viết tâm với anh chú xong bây giờ đã đổ vô đầu đi. Không muốn viết thì mình muốn tiếp tục tu. Cái đó là cái sai. Bởi vì khi mình nhiếp tâm để cho cái tâm mình an tịnh, để cho mình triển khai cái tri kiến, khi ở trong cái tịnh nó mới triển khai nó sâu sắc. Nên con thấy khi nào mình rối rồi, mình không biết giải quyết cái vấn đề này nó cả là gì, thì mình có để cái trí mình suy nghĩ nó hoài thì nó không có giải quyết được gì đâu. Ngồi yên tĩnh lại đi, nhiếp tâm an trú lại đi, không có đường nghĩ gì hết đi. Rồi sau một thời gian một nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ an định cái gì vậy? Bắt đầu thả ra, rồi bắt đầu đem đề đàn thì mấy con thấy nó sáng ghi gớm. Phải hiểu biết cái chỗ mà ta áp dụng đấy chứ. Rồi bây giờ mà an trú trong vấn đề mà khi mà chuyển khai định vui lòng, mình dùng cái tác ý là trước đề tài đó, mình nhắc tác ý nó phải triển khai theo cái hướng đó, mình tác ý vậy được không? Được chứ sao không? À, mình nhắc cái tâm của mình rồi từng nói, nói từng đó mà con. Bởi vì mấy con chưa có hiểu cách thức mà ta nói định nó tệ. Khi mình yên tĩnh rồi cái trí tệ mình mới sáng suốt. Nó nói định nó tệ mà, chứ ai nói tệ mà tịnh bao giờ. Còn mấy con kẹt cái hiểu của mấy con nó kẹt như thế này. Mấy con nghĩ bây giờ mình tịnh, mình nhiếp tâm, mình an trú, không có khởi niệm. Rồi bắt đầu bây giờ khởi niệm nó nghe nó đậm quá, nên nó cứ muốn an trú thôi. Như vậy mấy con sai. Người ta sử dụng cái định này để mà ta triển khai cái tuệ, cái sự yên lặng này để mà triển khai cái trí tuệ của mình. Còn khi mà chúng ta cứ nhiếp hoài đó, chúng ta sẽ không có những cái đề tài chúng ta mới nhiếp. Cho nên mấy con thấy là khi một cái nhà văn họ viết rồi, họ viết hơn cái đề tài, họ cùng với cái ý của họ rồi, họ đem thuốc, họ hút này kia, hoặc là họ làm điếu thuốc thiện cái đã. Phải không mấy con? Hiểu vô đó, nó gây cái cảm hứng họ trong cái yên tĩnh đó đó chứ không có gì. Sau đó họ bật ra trời mới nhiếp, ghê quá. Còn lại mình bây giờ đâu có hút, phải không? Mình đâu có nhậu. Thì bây giờ mình lại yên tĩnh chút đi, để cho mình làm cái này chứ. Cái chương trình của chúng ta tu học này chứ đâu phải chương trình chúng ta đi vào định đâu mà ngồi đó mình nhiếp tâm cho nó hết vọng. Mấy con điên sao mấy con? Nhưng mà mấy con tu tập cái này mấy con xả hết tâm ly dục áo pháp rồi tự nó định cho mấy con coi. Cái chừng đó mấy con bảo nó định định coi, nó ngồi đâu nó quay vô, nó không thèm nghe hoài, nó không còn nhìn hoài đâu, nó không có giận, nó định ở trên thân con rồi. Thì các con biết định cái tinh thần là như nó là không phóng dật chứ. Mà do cái định vô lậu, cái tri kiến của mình nó xả, mà nó định chứ. Đúng cái nhớ là tâm định tinh thần. Tâm định tinh thần. Bác thầy, con nghĩ thấy mà mình tu tập tứ niệm xứ là mình phải vượt qua mãnh liệt lắm mà thầy. Vì mình phải quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Mà trong bốn chỗ thân thọ tâm pháp mình là nó có nghiệp, nó có cái thói quen của nó. Nó làm thế này, nó hành thế kia, nó làm cho mình buồn, mình vui, đủ thứ chuyện đó thầy. Nó phải mãnh luôn, mãnh liệt lắm thì mình mới thắng qua nó. Không, bây giờ về cái phần cái tri kiến của mấy con triển khai cho nó đầy đủ, qua cái phần tính tư duy của mấy con triển khai cho đầy đủ, thì cái những cái niệm phiền não nó bị từ cái triển khai cái tri kiến nó đại diệt, nó nằm ở trong đó, nó phá hết rồi. Phá hết. Cho nên vì vậy mà nó không có cái tình trạng đó nữa. Yeah, còn không mà nếu không thì mấy con phải nhiếp tâm ức chế cho giữ, đừng có cho nó hiện ra. Cái lơ mơ nó làm cho mình rối ren rồi. Kéo mình không giặt ra ngoài. Không giặt. Yeah. Còn nhờ cái định vô lậu đó mà lần lượt mình triển khai đầy đủ rồi, tự nó phá vỡ cái mảnh này. Nó ly dục đạo pháp bằng cái tri kiến giải thoát. Thầy dẫn hướng dẫn mấy con là đúng theo con đường của đạo Phật mà không bị ức chế. Yeah. Còn cái kia không, mấy con ức chế mấy con vô cái lọt tâm tưởng. Nó không niệm mình, nếu ở trong cái tưởng rồi thì tôi chết rồi, cục đường rồi. Thành ra nó đâu còn ở trong cái ý thức của chúng ta. Bạch thầy, khi nó không nhặt ra ngoài, mình cố gắng mình lo nó vô, mình cũng bị ức chế. Bị ức chế luôn, bị ức chế luôn. Chỉ có bây giờ cái định vô lậu nó sẽ diệt. Mà mình không chịu triển khai một cái bài mà mình đặt lại mà thêm nữa thôi, thì cứ triển khai thêm, dùng làm bước. Cái đầu óc như vậy mà để nó không làm những cực tôi quá. Đi tu mà nó cầu cho nó có những, mình đọc qua thì mình thấy mình không có câu nào. Thiệt ra tôi có nhiều đó hết rồi, có phải không? Mà mình đọc đây mình cũng thấy thiếu, mà thêm những thần lần này nó triển thêm ấy. Cái này phải hay chứ, đã nó triển khai cái tri kiến giải thoát mà bây giờ nó triển khai mà không chịu triển khai, Vì thế đấy, mình chưa chịu khó mình đọc lại cái bài của mình, mình mới nghiệm ở thấy còn thiếu, mình thêm vô là triển khai tri kiến. Đầu tiên mà thầy viết sách cũng vậy chứ, một thầy giỏi không biết ai đâu mà giỏi. Nhưng mà lần lượt rồi nó triển khai toàn bộ hết, bây giờ cần phải bước viết dinh dách thôi. Còn thấy nhiều khi mình viết tới cái chùa, viết cái nhiều khi mình làm nó gần cũng hết trăm trăm đấy. Tôi đang đã cung cấp giấy cho mà viết, mà ta cung cấp mực cho viết chứ mà con bỏ tiền con mua cho mà tiếp. Nhưng mà thấy chú hai đâu có viết nhiều gì đâu, ít thôi đâu có gì đâu. Viết con sắp vậy thôi. Ít lắm giờ còn phát bài còn để rồi mấy tờ thôi, mấy tờ đâu. Gần 30 cái giấy vậy đó. Không, mỗi bài. Mỗi trang. Mỗi bài được mấy trang. Nói chuyện chiến đấu không mà trời đất ơi, nói chuyện viết không. Chuyện đi đánh giặc không à, nói cái chuyện đi đánh giặc mà đó mấy con thấy nói chuyện đi đánh giặc mà nói cái chuyện mà quán thân bất tịnh mấy con nghe coi, nhưng mà sự thật hả, bắn lộn nhau mà thấy người ta chết không bất tịnh sao? Dạ nó cũng the nó khó chứ, nhưng mà điều kiện người ta diễn tả qua cái đó. Dạ. Phải không? Dạ. Tức là người ta đã trực tiếp ở trên cái những cái quân đội mà chết chạy bỏ đó, thời đất ơi 3-4 ngày sau lại có thời đủ thứ mà đầu tay chân cứ nằm lủng hủng ở trên chiến trận mà. Thì mình phải nói là thực ra cái chiến trận nó cũng đến vậy đó, bao nhiêu chết để nằm có phải không, còn phải giết chứ đánh giặc không à, mà nói chuyện thân bất tỉnh chứ mình nói chuyện đánh giặc không à. Thì vì con là thường ở nhà dũng liệt chứ mà ai chiến đấu và biết ai khác biệt giới ra quân giặc mấy năm chứ, miễn là làm sao mà thấy bất tỉnh là được, bất tỉnh là được à. Còn cái ông bán mắm, ông nói chuyện mắm không à. Bất định của mắm thì nó không bất định chứ có đâu có gì sao mấy con. Dạ. Đi cái nào diễn tả cũng hay hết chứ có nào nói không sai hết. Mà tại vì cái vị trí đó tôi thấy đó, tôi hiểu cái gì bất định vậy tôi nói. Mình làm mấy cái người ăn mắm họ ớn chứ đừng nói chuyện khô ngán. Khô mắm ớn. Mẹ con thấy thầy mấy chục bài mà viết cho thầy, thầy thấy mỗi người có một cái viết. Có một cái. Thật cười lắm. Có một cái sống của cuộc sống thì thầy nói là bất định. Chúng tôi trình đấu như vậy thì trong số tất cả những người đang mong muốn bước bài đó thì trình đấu muốn về cái văn phong của người nào trong đó cũng khá ít. Về văn phong thì người nào cũng có cái phong cách riêng hết, là đâu có khá gì cái đó đâu. Khá là về cái tiết chính mà viết nó được nhiều cái hình ảnh. Có nhiều người viết có hình ảnh như chú hai chú viết có cái hình ảnh như thế nào ấy không, chỉ có chiến tranh đánh giặc thấy lính chết thôi, cái nhiều đó đủ. Mà thầy theo con nghĩ nè, tuy rằng viết như vậy thì mỗi người viết dài ngắn tùy theo, nhưng mà theo con nhận xét á là cái người nào mà quan trọng nhất xả tâm được, nhiều khi viết nhiều mà xả không được, mà nhiều khi viết ít mà đã xả sao mà thầy, thì mà cái đó là cái vấn đề đó là cái vấn đề quan trọng, nhưng mà bây giờ mình viết như vậy đó, bắt đầu khi mà người ta cho một cái niệm về cái bất tịnh nào đó để cho mình hóa giải cái niệm đó, ví dụ như bây giờ cái mục đích là quán thân bất tịnh là đối trị với cái tâm sắc dục à, bắt đầu bây giờ có một cô gái đẹp đi ngang qua, thầy nó đưa cái đề tài này ra quán cái tâm sắc dục, hóa cái tâm sắc dục này, bây giờ nói về cái thân của cô này như thế nào để mà nhàm chán đây, bây giờ áp dụng vô chứ không phải là nói chuyện mà thấy thân ma lính chết mà thúi đó nó được, mà đây còn áp dụng. Thì khi mà thầy đưa cái đề tài rồi bắt đầu nó nói nào mắm nào khô nào thịt nào cái kia nó thúi tha gì đó kể biết, nhưng bây giờ áp dụng vô để đối trị cái tâm sắc dục, bây giờ nó thích phụ nữ nè thì phải làm sao đối trị nó nè, thì bây giờ mình nói sắc dục mà mình đối trị nó bằng cái thân bất tịnh của mình rồi, thì bây giờ phải áp dụng vô nè, thì bây giờ tới cái giờ áp dụng mấy con áp dụng như thế nào nè, nó làm sao mà mấy con nói mà làm sao người ta ớn mà cái tâm sắc dục người ta hết đó thì mấy con giỏi, còn mấy con nói mà người ta vẫn còn sắc dục thì mấy con dở. Bạch thầy, bởi vì cái đó là cái lý luận của người ta, làm cho cái người nghe đến đó người ta quá sợ. Bạch thầy, có người viết bài thì mọi người đọc họ nghe họ tiếp thu được, nhưng mà có nhiều người họ viết bài vì mỗi người nó có một cái gọi là nhân tướng hành tướng khác nhau. Ví dụ như có cái bài của người kia mà viết nhiều khi con đọc, con ví dụ vậy, con đọc tự nhiên con thấy nó cũng học được một chút thôi, nhưng mà nếu mà toàn bộ thì không học được, vì đó là cái việc của người đó, họ hành ở khả tâm. Con có thể rút ra kinh nghiệm một chút nào để con học được, nhưng mà nhiều khi cái bài của con á thì tuy rằng nó ngắn nó không hay lắm, nhưng mà lại con lại đó là cái nhân tướng của con, cho nên con xả tâm được, ví dụ vậy đó. Thì bắt đầu bây giờ chính con áp dụng cho chú con. Dạ. Mà con thấy con đọc cái bài này, trời ơi, người này nói cho con nghe tôi quá ớn mà. Dạ. Trời đất ơi, bây giờ mà tâm thức dụng này rất một đàn con năm đứa con như thế này mà cô ngày đi làm đủ ăn luôn, nó ớn thiệt chứ phải chơi. Người ta lấy chỗ đó người ta đối trị, bắt đầu người ta nói thân bất tịnh rồi, nó chưa ngán nữa. Nó nói chừng có đẻ mấy con đó, cho nó cũng quản họ. Người ta vừa áp dụng để người ta nói những cái chuyện tâm sắc dục, mà tham sắc dục nó sao như vậy. Tấm kiến người ta nói đến cái bệnh giang mai, người ta nói đến cái bệnh đầu cổ gì nó lỡ lối, nó mọc tùm lum hết. Nghe người ta diễn tả qua cái coi mình cũng mặc giật mình nữa chứ đừng nói. Mấy ông rớ vô một cái là mấy ông chết đó chứ đừng nói chuyện. Rồi người ta nói đến cái chỗ mà để ngừa cái tăng sắc dục, người phụ nữ nó giữ nó, khi mà ở với nó rồi mà đòi hỏi không có gì, nó tự tăng hết đó. Nghe cũng ớn đấy. Chứ nó đâu có từ. Hồi mà không có cái cung phụng cho cái sự đòi hỏi của nó coi, nó đâu có dễ gì đâu, đâu phải chuyện giỡn nó đâu đâu. Đừng có nói chuyện nó dữ lắm chứ nó đâu có hiền đâu. Con mèo chứ có ngày nó cũng quào mà nó chứ. Nhìn đèn hiền đó chứ chào hồi đụng vô là... Đụng vô là biết đó. Thấy con đừng có nghĩ nó ghê gớm chứ đừng có tưởng nó hiền. Đâu phải như cục bột đâu. Thật sự ra mấy con người nào có vợ là biết. Chứ đừng có nói. Thầy thì không có biết nhưng ngoài điều kiện thầy biết. Thầy thấy cái mặt nó dữ. Mình có thể dùng lý tưởng đại bi để mình thắng được thôi. Thắng bằng sắc dục đúng không? Dạ.